Vợ à, em mãi mãi là của anh. Chương 79, kết quả ADN lo lắng, 3. Góc chuyện audio.com. Chấm, dạ dạ con đi, hai đứa trẻ ấp úng. Đi đâu? An hỏi, đi, nói nhanh lên không hai mẹ đánh đòn đó à, hai người hâm dọa. Tụi con đi với ba, hai đứa trẻ thành thật nói. Ba nào, mi ngạc nhiên hỏi, ba bảo, Bình nói, anh bảo sao cô thoáng sửng sờ. Dạ đúng ạ, sao phải gọi là ba tụi con biết hết rồi hả? Cô bất ngờ, chui con biết rồi mẹ đừng buồn nha. Tụi con không xin phép mà lại đi như vậy. Tín tin tin tin tin tin. Điện thoại cô reo, alo tôi nghe, alo tôi bảo đây, anh bảo, cô lắp bắp, em đừng la hai đứa nhỏ nha. Là tôi dẫn tụi nó đi chơi đó. Cách chương.